Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Bên Thắng Cuộc của tác giả Huy Đức. Những bước đi đầu tiên. Tháng 9 năm 1988, cô gái 17 tuổi Bùi Bích Phương đăng quang cuộc thi Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam Thống Nhất do báo Tiền Phong tổ chức. Tháng 1 năm 1989, Trung tâm Quảng cáo Trẻ chọn 7 cô gái xinh đẹp làm nghề người mẫu. Tháng 2 năm 1989, báo Tuổi Trẻ đăng ý kiến bạn đọc đề nghị các cô giáo nên mặc áo dài. Tháng 5 năm 1989, Đỗ Thị Kiều Khanh nhận danh hiệu Hoa hậu áo dài tại cuộc thi do báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Cũng trong tháng 5 năm 1989, Lý Thu Thảo nhận danh hiệu Hoa hậu Việt Nam của Thành đoàn. 100.000 podcast in hình Kiều Khanh bán chạy ngay sau cuộc thi. Cuối năm 1989, lịch các hoa hậu bắt đầu trở thành vật phẩm được ưa chuộng nhất, được ưa chuộng nhất. Đặc biệt, sau sự đăng quang của Kiều Khanh, phong trào khôi phục lại những chiếc áo dài từng làm tăng thêm nét duyên dáng của những phụ nữ miền Nam trước năm 1975 bắt đầu lan rộng. Những cuộc thi hoa hậu tưởng như phù phiếm này lúc ấy lại chứa đựng những tín hiệu cho thấy Việt Nam bắt đầu bước từ tình trạng giặc giã lam lũ tới những nhu cầu cao về tinh thần. Hình ảnh Hoa hậu Kiều Khanh có mặt trong các sự kiện của Hợp tác xã Tín dụng Hòa Hưng và các người mẫu tuy chỉ xuất hiện trên sân khấu đã đánh dấu bước chuyển của nền kinh tế từ sự tự cung tự cấp sang kinh tế thị trường. Cho dù phải trả giá không rẻ rẻ, điều may mắn là thời điểm này Việt Nam đã không quay lưng với kinh tế thị trường. Đại hội Đảng lần thứ 6 tháng 12 năm 1986 cho phép phát triển kinh tế nhiều thành phần, nhưng mấy năm sau đó vẫn là thời gian tìm được. Mãi tới ngày 21 tháng 12 năm 1990, ngày Quốc hội thông qua luật công ty, địa vị pháp lý của kinh tế tư nhân mới bắt đầu chính thức được xác lập. Trước đó doanh nghiệp nhà nước đã được tự hoạch toán kinh tế. Các nhà sản xuất tư nhân đã có thể ủy thác qua các công ty xuất nhập khẩu để mua về vật tư nguyên liệu. Từ một thực thể đóng kín từ cuối thập niên 1980, nền kinh tế Việt Nam bắt đầu chịu tác động của nhiều nhân tố bên ngoài. Cơ chế thị trường không còn chỉ là những thuật ngữ được tranh cãi bởi các nhà lãnh đạo. Tuy đầu tư nước ngoài chưa đáng kể, nhưng những nhân tố ban đầu đó đã như từng mảng sơn mới trên những bức tường rêu phong. Kinh tế tăng trưởng, mức sống khá dần. Trong suốt thời gian làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, ông Đỗ Mười chỉ có thể điều phối một lượng ngoại tệ tổng cộng 123 triệu USD. Ông tự hào đã bàn giao lại cho ông Võ Văn Kiệt gần 200 triệu. Theo ông Trần Xuân Giá, chủ nhiệm văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, số tiền tăng thêm này có được nhờ phát hành 200 tỷ đồng giao cho ông Chu Tam Thức đi mua gạo xuất khẩu. Ông Thức đi 2 tháng mang về được 59,5 triệu USD, thấp hơn con số 61 triệu mà ông Đỗ Mười kỳ vọng. Ngoài ra còn có 50 triệu vay của Iwan. Iwan cho vay khoản tiền này sau khi Hội đồng Bộ trưởng quyết định lấy dinh thự 12 Thuyền Quang cho Iwan thuê với giá 12.000 USD trên một tháng. Dinh thự này trước đó được dành cho quan chức cỡ Ban Bí thư và Phó Thủ tướng Liên Xô ở mỗi lần sang Việt Nam. Trong thập niên 1980, Việt Nam chủ yếu buôn bán với các nước trong Hội đồng Tương trợ Kinh tế, xuất 1 nhập về 3 khiến cho nợ nần chồng chất. Tính đến cuối thập niên 1980, tổng viện trợ của các nước CMEA cho Việt Nam đạt tới mức 1,5 tỷ USD. Giữa năm 1989, Việt Nam vẫn hy vọng Liên Xô tiếp tục duy trì khoản viện trợ này trong vòng 5 năm tiếp theo. Nhưng tất cả đã bị cắt đột ngột vào năm 1990. Trong khi đó, nhu cầu ngoại tệ để nhập những mặt hàng này thay thế nguồn nhập khẩu từ các nước CMEA phải lên tới 1 tỷ USD mỗi năm. Nhưng cũng nhờ sự sụp đổ của khối CMEA mà Việt Nam mới tích cực tìm bạn hàng ở những khu vực khác. Xuất khẩu sang những thị trường mới tăng vọt từ 463 triệu USD năm 1988 lên 978 triệu USD năm 1989, chủ yếu nhờ vào hai mặt hàng dầu mỏ và gạo. Cuối tháng 8 năm 1991, trung tâm buôn bán ngoại tệ đầu tiên của Việt Nam đã được mở tại thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm có 40 thành viên là các cơ quan nhà nước, trong đó có 7 ngân hàng thương mại và 33 tổ chức ngoại thương, các công ty nhập khẩu vàng bạc và những công ty thực hiện các dịch vụ về kiều hối. Cùng với sự xuất hiện của trung tâm này, tất cả các giao dịch về ngoại tệ đều được thực hiện với tỷ giá hình thành ở đó và mức chênh lệch tối đa của tỷ giá bán ra chỉ được cao hơn tỷ giá quy định là 0,5%. Đồng đô la bắt đầu được định giá 10.500 đồng tại trung tâm giao dịch ngoại hối vào đầu tháng 10 năm 1991. Trong hai năm 1989-1990, có khoảng 450.000 lao động ở các xí nghiệp quốc doanh bị giảm biên chế hoặc nghỉ hưu mà không tìm được công việc làm mới. Theo ước tính của Bộ Lao động và báo cáo tình hình xí nghiệp, con số này chiếm 78% trong tổng số 570.000 công nhân dư thừa vào đầu năm 1988. Trong năm 1991, có thêm 150.000 công nhân từ các xí nghiệp quốc doanh bị giảm biên chế. Những nỗ lực tinh giản biên chế nhằm giảm 20% số viên chức nhà nước cũng làm mất việc thêm khoảng 250.000 người. Khi ấy, hơn 600.000 bộ đội cũng vừa giải ngũ theo chính sách phục viên. Đội quân thất nghiệp đông lên chưa từng thấy. Thị trường cũng nhanh chóng tạo ra khoảng cách giữa nông thôn thành thị và giữa các vùng trong cả nước. Năm 1992-1993, thu nhập bình quân đầu người ở thành thị cao gấp đôi khu vực nông thôn. Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Trung du phía Bắc, khu 4 cũ có thu nhập thấp hơn mức bình quân của cả nước. Giai đoạn 1991-1995, tỷ lệ gia tăng GDP tại Hà Nội và Sài Gòn cao gấp từ 1,5 đến 2 lần so với mức bình quân của cả nước. Làn sóng di cư còn tiếp tục làm thay đổi một cách sâu sắc đời sống kinh tế, xã hội và văn hóa của Việt Nam. Tuy giáo viên chưa phải là đối tượng ưu tiên tinh giản biên chế trong giai đoạn này, nhưng kinh tế thị trường đã tác động một cách không cưỡng lại được đối với ngành giáo dục. Mức lương khởi điểm của một giáo viên phổ thông cơ sở có chất lượng vào tháng 6 năm 1991 là 45.000 đồng trên một tháng, tương đương với 5,35 đô la Mỹ theo tỷ giá thị trường. Mức lương cao nhất của thang lương cho một giáo viên phổ thông cơ sở kỳ cựu 30 năm trong nghề là 63.000, tương đương với 7,5 USD trên một tháng. Để sống được, hầu hết giáo viên cấp 1 dạy nửa ngày, còn nửa ngày phải làm việc khác để tăng thu nhập. Một đội ngũ rất lớn giáo viên năng động đã lần lượt bỏ nghề ra kinh doanh hoặc tìm kiếm những công việc có thu nhập tốt hơn trong các ngành khác. Nhà nước chưa thể làm gì để ngăn chặn làn sóng ấy. Tổng mức chi tiêu của chính phủ cho giáo dục năm 1990 chỉ hơn 1 USD trên đầu người. Trong khi đó, con số này ở Trung Quốc cùng thời điểm là 6,5 USD, ở Ấn Độ là 11,15 USD. Đặc biệt, các giáo viên tiếng Anh ở trong các trường đại học nhanh chóng kiếm được những công việc có thu nhập cao gấp hàng trăm lần so với lương trong ngành. Ngược lại, bộ môn tiếng Nga gần như bị xóa sổ do không còn sinh viên đăng ký học. Phần lớn giáo viên tiếng Nga bỏ nghề hoặc chuyển sang học thứ ngôn ngữ thời thượng, đó là tiếng Anh. Để có thể thực hiện các chương trình cải cách, Việt Nam cần có những khoản viện trợ mới. Nhưng để có viện trợ mới, Việt Nam đứng trước đòi hỏi cấp thiết phải thanh toán những khoản nợ nước ngoài. Tính đến cuối năm 1990, tổng số nợ của Việt Nam lên đến 8,3 tỷ USD, gần bằng GDP, trong đó 3,2 tỷ nợ bằng ngoại tệ mạnh. Phần còn lại là khoản nợ bằng đồng rút chuyển đổi. Đây là những khoảng thời gian mà UNPP đóng một vai trò quan trọng trong việc viện trợ cho quá trình đổi mới và vận động nhằm khôi phục lại các chương trình viện trợ song phương và đa phương cho Việt Nam. Trong các năm 1989-1990, chính phủ phải vay từ các ngân hàng quốc doanh những khoản tín dụng lên tới 3.400 tỷ đồng để chi tiêu. Chính kinh tế thị trường và chính sách tự do giao thương đã giải quyết những gánh nặng này thay vì những đồng tiền được đưa ra từ ngân sách. Chính sách hộ khẩu vẫn được duy trì trong suốt thập niên 1990, nhưng nếu như thời bao cấp, cuốn sổ hộ khẩu luôn đi kèm với sổ gạo, việc làm, quyền mua xe, mua nhà, thuê nhà và quyền học hành con cái, thì ở thời điểm ấy thị trường đã có thể giải quyết gần như tất cả. Thị trường còn xử lý một cách lặng lẽ sự phân bố không đồng đều về dân cư giữa các vùng kinh tế. Cùng với sự phát triển của kinh tế tư nhân, Sài Gòn, Hà Nội trở thành những thị trường lao động lớn nhất để giải quyết phần lớn lao động dư thừa vừa bị giảm biên từ khu vực nhà nước. Chứng kiến sự thay đổi tới từng gốc rễ kể từ khi để cho người dân được tự do làm ăn, mới thấy hết những mất mát mà Việt Nam phải gánh chịu thời kinh tế tư nhân bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Lược sử kinh tế tư nhân. Cuối thế kỷ 19 ở miền Nam đã có những đại điển chủ với ruộng đất thẳng cánh cò bay như Huyện Sĩ, như Tổng đốc Phương, người được xếp hạng giàu thứ tư, thân phụ của công tử Bạc Liêu ông Trần Trinh Trạch, cũng sở hữu 74 sở điền với 110.000 hecta đất trồng lúa, gần 100.000 hecta ruộng muối. Sau năm 1907, từ cuộc vận động duy tân của nhóm Đông Kinh Nghĩa Thục, phong trào khuếch trương thương nghiệp đã làm xuất hiện nhiều thương nhân vừa buôn bán vừa đầu tư công nghệ. Dưới thời Pháp thuộc, ở Hà Nội có hiệu Đồng Lợi Tế bán hàng nội hoa, hiệu Hồng Tân Hưng làm đồ sơn, hãng Quảng Hưng Long do nhiều nhà buôn hùn vốn, hiệu Đông Thanh Sương chế tạo xuyến bông đại đoá và do các nhà nho Hoàng Tăng Bí và Nguyễn Quyền quản lý. Ở Nghệ An, Ngô Đức Kế tổ chức Triều Dương Thương Quán, còn ở Quảng Nam, công ty Quản Hiệp Thương phát triển từ năm 1907 với một số vốn khoảng chừng 200.000 đô la. Công ty mua lâm thổ sản đem đi bán ở Hà Nội, Sài Gòn, Hương Cảng rồi lại mua hàng ở các nơi đó về. Ở Phan Thiết, công ty buôn bán Liên Thành thành lập năm 1908, xuất cảng đường Quế Tơ và sẽ mở thêm hai chi điểm lớn ở Sài Gòn và Hội An. Khi Thế chiến thứ nhất bùng nổ, một số những hội buôn này lợi dụng hàng hóa bên Pháp không chở sang được để phát triển hoạt động của họ. Hãng Quảng Hưng Long thành công trong lĩnh vực xuất nhập cảng, mặc dù có quyền lợi của người Âu rất mạnh mẽ trong lĩnh vực này. Công ty Vũ Văn An chuyên môn buôn các loại tơ lụa đắt giá. Nguyễn Hữu Thụ tức Sen, trước làm chủ hãng xe ở Hải Phòng, trở thành chủ hãng tàu thủy chạy giữa Hương Cảng và Hải Phòng trong những năm Thế chiến. Đồng thời nhiều nhà máy in được mở như nhà máy in của Ngô Tử Hạ, Lê Văn Phúc ở Hà Nội, Bùi Huy Tín ở Huế. Một trong những doanh nhân tiêu biểu lúc thời bấy giờ là Bạch Thái Bưởi. Tháng 4 năm 1916, Bạch Thái Bưởi lập ra Giang Hải Luân Thuyền Bạch Thái Công Ty ở Hải Phòng. Đến năm 1919, Bạch Thái Công Ty đã sở hữu hơn 30 chiếc thuyền, chưa kể các thuyền phụ, 20 xà lan, 13 chiếc cầu tàu đứng, 16 chiếc cầu tàu nổi. Tàu nhỏ nhất chở được 55 người, tàu lớn nhất chạy tuyến Hà Nội Nam Định chở được 1.200 người. Năm 1920, Bạch Thái Bưởi còn định mua tàu 3.000 tấn từ Mỹ về, vươn sang Âu Mỹ. Ông tuyên bố, trước kia ta cạnh tranh với các hoa thương trên mặt sông, từ nay trở đi ta lại cạnh tranh với các tàu bè trên mặt biển. Rất tiếc là khát vọng của Bạch Thái Bưởi không thành. Năm 1925, sau khủng hoảng kinh tế thế giới, ông đã phải bán tất cả số tàu của mình cho người Pháp. Trong những thập niên sau đó, một số doanh nhân người Việt tiếp tục thành công trong ngành kỹ nghệ tưởng chỉ có người Tây độc chiếm. Ông Ngô Tử Hạ đầu tư vào ngành in và trở thành nhà tư bản ngành in và bất động sản hàng đầu xứ Đông Dương. Ông Nguyễn Sơn Hà lập hãng sơn, chế ra loại sơn Jesitanco cạnh tranh với các loại sơn của Pháp trên cả thị trường Lào, Campuchia và Thái Lan. Từ một điền chủ có 18.000 hecta ruộng, ông Trương Văn Bền mở hãng xà bông Trương Văn Bền và các con, cho ra đời bánh xà bông Cô Ba, đánh bại các loại xà bông nhập cảng, thâu tóm thị trường Đông Dương rồi xuất sang Hương Cảng, Châu Phi, Tân Đảo. Năm 1926, một số nhà tư bản và địa chủ ở Sài Gòn đã góp vốn thành lập Việt Nam Ngân Hàng. Tuy vậy, kinh doanh của tư bản Việt Nam chỉ có thể thu hẹp trong phạm vi tiểu công nghiệp và tiểu thương nghiệp. Trong suốt thời Pháp thuộc, những doanh nghiệp tư bản Việt Nam dùng trên 200 công nhân vẫn còn rất hiếm. Ở miền Bắc, trong khoảng thời gian từ năm 1954 đến 1958, tư bản tư doanh và cá thể vẫn được chính phủ Hồ Chí Minh cho làm ăn. Chính họ là lực lượng giúp khôi phục nền kinh tế miền Bắc bị tàn phá nghiêm trọng sau 9 năm Việt Minh trường kỳ kháng chiến. Nhưng vai trò của họ chỉ được khai thác trong một thời gian ngắn. Năm 1954 là nơi tản cư trở về. Gia đình ông Trịnh Văn Bô không còn một căn nhà nào để ở, cho dù trước đó ông sở hữu biệt thự nổi tiếng 48 Hàng Ngang và nhiều dinh thự khác như 34 Hoàng Diệu, 24 Nguyễn Gia Thiểu, 56, 58 Tràng Tiền. Ông Trịnh Văn Bô, sinh năm 1918, mất năm 1988, là một doanh nhân Việt Nam nổi tiếng giữa thế kỷ 20. Cha ông Trịnh Văn Đường và cha vợ ông Hoàng Đạo Phương đều là những nhà nho cùng thời với cụ Lương Văn Can, từng đóng góp rất nhiều cho phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục. Ông Trịnh Văn Bô cùng vợ là bà Hoàng Thị Minh Hồ trong 10 năm kinh doanh thành công, đưa tài sản của hãng tơ lụa Phúc Lợi tăng lên 100 lần so với ngày thừa kế hãng này từ cha mình. Tơ lụa do Phúc Lợi sản xuất được bán sang Lào, Campuchia, Thái Lan, được các thương nhân Pháp, Anh, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản tìm kiếm. Từ năm 1944, gia đình ông nằm trong sự chú ý của những người cộng sản. Ngày 14 tháng 11 năm 1944, hai vợ chồng ông bà cùng người con trai cả đồng ý tham gia Việt Minh. Vài tháng sau, ông bà đã mang 10.000 đồng Đông Dương ra ủng hộ mặt trận Việt Minh. Và từ đó, gia đình ông Trịnh Văn Bô trở thành một nguồn cung cấp tài chính to lớn cho những người cộng sản. Đến trước cách mạng tháng 8, gia đình ông đã ủng hộ cho Việt Minh 8.500.000 đồng Đông Dương, tương đương 212,5 cây vàng. Khi những người cộng sản cướp chính quyền, ông bà Trịnh Văn Bô được đưa vào ban vận động Quỹ Độc Lập. Ngày 24 tháng 8 năm 1945, khi chính phủ lâm thời về Hà Nội, Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt, Hoàng Tùng đều đã ở hoặc qua lại ngôi nhà 48 Hàng Ngang. Ba đêm đầu, Hồ Chí Minh ngủ trên giường của ông bà Trịnh Văn Bô, sau đó ông xuống tầng 2 ngủ trên chiếc giường bạt, còn các nhà lãnh đạo khác thì kê ghế da hoặc dài chiếu ngủ. Ở tầng trệt, cửa hàng vẫn hoạt động bình thường, ngay cả bảo vệ của Hồ Chí Minh cũng không xuống nhà để tránh gây chú ý. Mọi việc ăn uống đều do bà Trịnh Văn Bô lo. Thực khách hàng ngày ngồi kín chiếc bàn ăn 12 chỗ. Trong suốt từ 24 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh hiếm khi ra khỏi nhà 48 Hàng Ngang. Mỗi buổi sáng, cứ sau khi ông tập thể dục xong, bà Trịnh Văn Bô lại đích thân mang thức ăn sáng lên. Bà nhớ có lần Hồ Chí Minh đã giữ bà lại và hỏi: "Cô bao nhiêu tuổi mà có được gia tài lớn thế này?" Năm ấy bà 31 tuổi, dù có 4 đứa con nhưng vẫn còn xinh đẹp. Hồ Chí Minh ở lại đây cho đến ngày 27 tháng 9 năm 1945. Mỗi khi ra khỏi nhà, Hồ Chí Minh thường xuống tầng dưới vấn an bà mẹ ông Trịnh Văn Bô và gọi bà là mẹ nuôi. Ở 48 Hàng Ngang, Hồ Chí Minh đã ngồi viết bản tuyên ngôn độc lập và tiếp các sĩ quan OSS. Quần áo mà các lãnh đạo Việt Minh bận trong ngày lễ độc lập đều do gia đình ông bà cung cấp. Các ông Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp thì mặc đồ của ông Trịnh Văn Bô, còn áo của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì may bằng vải Phúc Lợi. Khi Pháp tái chiếm Đông Dương, ông Trịnh Văn Bô theo chính phủ kháng chiến lên Việt Bắc, còn vợ thì mang theo 5 người con, trong đó có một đứa con nhỏ cùng với mẹ chồng lên vùng tự do Phú Thọ. Những năm ở đó, từ một bậc châm anh thế Việt, bà đã phải cuốc đất trồng khoai và buôn bán để nuôi con. Năm 1955, gia đình ông Trịnh Văn Bô trở về Hà Nội, ông bà tiếp tục xoay sở và bắt đầu phải bán dần đồ đạc cũ để nuôi sống gia đình. Lúc này toàn bộ biệt thự, cửa hàng đều đã bị các cơ quan nhà nước sử dụng hoặc chia cho cán bộ nhân viên ở. Lúc đầu nhà nước mượn, sau tự làm giấy nói gia đình xin hiến, nhưng cụ bà Trịnh Văn Bô bảo tôi không ký. Năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa trên toàn miền Bắc. Các nhà tư sản Việt Nam buộc phải giao nhà máy, cơ sở kinh doanh cho nhà nước. Bà Trịnh Văn Bô lại được kêu gọi làm gương, đưa xưởng dệt của bà vào công tư hợp doanh. Bà Bô cùng với nhà tư sản được cho học tập để nhận rõ tài sản mà họ có được là do bóc lột. Bây giờ chính phủ nhân đạo cho làm phó giám đốc trong các nhà máy xí nghiệp của mình. Không chỉ riêng bà Bô, các nhà tư sản từng nuôi Việt Minh như chủ nước mắm Cát Hải, chủ hãng dệt Cự Doanh cũng chấp nhận hợp doanh và làm phó. Cho dù được ghi nhận công lao trong lý lịch, các con của ông Trịnh Văn Bô vẫn phải ghi thành phần giai cấp là tư sản dân tộc, và rất ít khi hai chữ dân tộc được nhắc tới. Con trai ông Trịnh Văn Bô, ông Trịnh Kiến Quốc kể, ở trường, các thầy giáo, nhất là giáo viên chính trị, nhìn chị em tôi như những công dân hạng ba. Vào đại học càng bị kỳ thị vì lượng sinh viên người Hà Nội không còn nhiều. Trong trường chủ yếu là sinh viên con em cán bộ thuộc thành phần cơ bản từ Nghệ An, Thanh Hóa. Những người xếp sinh viên Hải Phòng Hà Nội vào thứ hạng chót. Chị tôi vào Đại học Bách Khoa năm 1959, phải đi lao động rèn luyện một năm trên công trường Cổ Ngư, con đường về sau Cụ Hồ đổi thành đường Thanh Niên, và sau đó là lao động trên công trường Hồ Bảy Máu. Cả gia đình ông Trịnh Văn Bô sau khi về Hà Nội đã phải thuê nhà ở. Năm 1954, Thiếu tướng Hoàng Văn Thái có làm giấy mượn căn nhà số 34 Hoàng Diệu của ông với thời hạn 2 năm, nhưng cho đến khi ông Trịnh Văn Bô qua đời, gia đình ông vẫn không đòi lại được. Câu chuyện của gia đình ông Trịnh Văn Bô cũng chưa cay đắng bằng gia đình bà Nguyễn Thị Năm, nổi tiếng với cái tên gọi Cát Hành Long, một nhà tư sản vào hàng nhất nhì miền Bắc. Cũng như nhiều nhà tư sản khác, ba mẹ con bà Nguyễn Thị Năm đã hăm hở ủng hộ phong trào Việt Minh từ tháng 5 năm 1945. Bà đã từng vận động bạn bè và tự mình mua tín phiếu Việt Minh, mua vải đỏ, vải vàng, may cờ đỏ sao vàng, ủng hộ tiền, gửi thuốc men, thóc gạo, dụng cụ ấn loát lên chiến khu Việt Bắc. Sáng ngày 19 tháng 8 năm 1945, bà Năm đã dùng xe ô tô của gia đình cắm cờ đỏ sao vàng ngay đầu mũi xe chạy lên Thái Nguyên báo tin Hà Nội đã khởi nghĩa cho người con trai thứ hai là Hoàng Công đang hoạt động bí mật ở Võ Nhai dưới sự lãnh đạo của các cán bộ cộng sản. Trong một trạng thái phấn khích, bà Năm đã cho xe chạy một vòng quanh thành phố Thái Nguyên rồi mới sang Đồng Bẩm lên La Hiên, Địch Cả. Đó là một hành động bất chấp nguy hiểm vì khi ấy người Nhật chưa chính thức đầu hàng. Hai con bà Năm, Hoàng Công tham gia tổng khởi nghĩa ở Thái Nguyên, Nguyễn Hành tham gia tổng khởi nghĩa ngay tại Phủ Khâm Sai Bắc Bộ và sau đó được cử đi bảo vệ phái đoàn gồm các ông Nguyễn Lương Bằng, Trần Huy Liệu, Cù Huy Cận vào Huế tiếp nhận sự thoái vị và nhận ấn kiếm vàng của Bảo Đại đem về Hà Nội đúng lúc đang diễn ra meeting ở quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945. Trong tuần lễ vàng, gia đình bà Năm đã góp 100 lượng vàng tại Hải Phòng. Ở Thái Nguyên, gia đình bà được Trung ương Việt Minh giao trách nhiệm giúp đỡ và chăm sóc các cán bộ của Đảng từ chiến khu về. Trong đó có những người như gia đình ông Hoàng Hữu Nhân, bí thư đầu tiên của Hải Phòng, và gia đình ông Lê Đức Thọ, con trai Hoàng Công của bà, sau đó được ông Lê Đức Thọ điều từ Thái Nguyên về Hà Nội. Toàn quốc kháng chiến, Hoàng Công bị gãy chân tại mặt trận ngã tư Sở khi đang chiến đấu bảo vệ thủ đô. Cũng trong những ngày đó, gia đình bà Năm đã để lại khối tài sản lớn của mình ở Hà Nội và Hải Phòng để theo mặt trận Việt Minh. Ở Thái Nguyên, bà Năm tích cực tham gia công tác phụ nữ và được bầu làm hội trưởng phụ nữ tỉnh Thái Nguyên và là ủy viên liên khu hội phụ nữ. Thế nhưng khi cải cách ruộng đất, bà Nguyễn Thị Năm bị quy là địa chủ và bị gán tội Việt gian Quốc dân Đảng, rồi trở thành một trong những địa chủ đầu tiên bị xử bắn. Cuối năm 1955, sau khi tập kết ra Bắc, được giao phụ trách trong công tác sửa sai trong cuộc vận động cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức, Lê Đức Thọ đã minh oan cho bà Nguyễn Thị Năm và sửa lại thành phần cho bà là tư sản địa chủ kháng chiến. Thế nhưng theo ông Nguyễn Hành, không phải mọi việc sau này đều thuận buồm xuôi gió, ngay đối với con cháu của bà. Ông Nguyễn Hành viết, con gái đầu lòng của tôi được vào đại học, nhưng khi tốt nghiệp phân công công tác, không được cơ quan nào chấp nhận vì bà nội cháu đã bị xử trong cải cách ruộng đất. Con trai thứ hai, theo gương bố và chú xin vào bộ đội, đơn vị thấy cháu công tác tốt và có khả năng đã cử cháu đi học đại học tại chức, vừa học vừa công tác tốt, nhưng đến khi tốt nghiệp, phát hiện ra cháu là cháu nội địa chủ, nhà trường đã không cho cháu thi tốt nghiệp. Nhờ có sự giúp đỡ tận tình của bác Lê Đức Thọ, nên hai con tôi mới thoát nạn. 3 năm sau khi sửa sai cho mẹ tôi, hai anh em tôi mới được xét lại thành phần phấn đấu từ thời Việt Minh bí mật và nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của bác Lê Đức Thọ, nên chúng tôi được phục hồi công tác. Chỉ tiếc rằng việc thực hiện sửa sai không nhất quán và không làm đúng ở cơ sở. Em trai tôi chưa được chứng nhận là thương binh và phục hồi đảng tịch. Sau này bác Lê Đức Thọ đã đến thăm gia đình chúng tôi, tặng một tập thơ ở trang đầu có ghi mấy dòng chữ tự tay bác viết, thân tặng Hành và Công để đánh dấu chấm dứt sự đau buồn kéo dài lâu năm của gia đình cũng là của chung. Trong thời kỳ khôi phục kinh tế 1955-1957, nền kinh tế miền Bắc phát triển ngoạn mục, chủ yếu nhờ vào lực lượng tư nhân. Công nghiệp tư bản tư doanh tăng 230%, cá thể tiểu chủ tăng 220%, tư bản tư doanh và tiểu chủ cá thể tạo ra một lượng sản phẩm chiếm 73,7% tổng giá trị công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ở miền Bắc. Nhưng công cuộc cải tạo công thương nghiệp tư doanh bắt đầu ở miền Bắc vào tháng 9 năm 1957 đã gần như triệt tiêu hoàn toàn kinh tế tư bản tư nhân, tiểu chủ và cá thể bằng cách tước đoạt dưới các hình thức tập thể hóa hoặc buộc các nhà tư sản phải đưa cơ sở kinh doanh của họ cho nhà nước với cái gọi là công tư hợp doanh. Chỉ 2 năm sau cải tạo công thương nghiệp tư doanh ở miền Bắc, tài sản các nhà tư bản teo dần trong khi lực lượng quốc doanh bắt đầu chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế. Văn kiện đảng ghi ngắn gọn, đến cuối năm 1960, 100% hộ tư sản công nghiệp và 97,2% hộ tư sản thương nghiệp được cải tạo. Con số đó đủ để nói lên chính sách đối với tư nhân của chế độ miền Bắc. Nhà nước theo Hiến pháp 1959 với tham vọng lãnh đạo hoạt động kinh tế theo một kế hoạch thống nhất, đã coi kinh tế quốc doanh thuộc hình thức sở hữu của toàn dân, giữ vai trò lãnh đạo trong nền kinh tế quốc dân và được nhà nước bảo đảm phát triển ưu tiên, khuyến khích hướng dẫn và giúp đỡ sự phát triển của các kinh tế hợp tác xã. Mặc dù nói nhà nước chiếu theo pháp luật bảo hộ quyền sở hữu về tư liệu sản xuất và các của cải của nhà tư sản dân tộc, nhưng vì hiến pháp đã giao nhiệm vụ cho nhà nước ra sức hướng dẫn các nhà tư sản dân tộc hoạt động có lợi cho quốc kế dân sinh, góp phần phát triển kinh tế quốc dân phù hợp với kế hoạch kinh tế của nhà nước bằng cách khuyến khích và hướng dẫn các nhà tư sản dân tộc đi theo con đường cải tạo xã hội chủ nghĩa bằng hình thức công tư hợp doanh và những hình thức cải tạo khác, đồng thời nghiêm cấm việc lợi dụng tài sản tư hữu để làm rối loạn sinh hoạt kinh tế của xã hội, phá hoại kế hoạch kinh tế nhà nước. Cho nên phạm vi tư hữu được nhà nước bảo hộ chỉ còn ở mức quyền sở hữu của công dân về của cải thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở và các thứ vật dụng riêng khác. Cũng từ năm 1960, kinh tế tư bản tư nhân trên miền Bắc gần như hoàn toàn biến mất. Hậu duệ của những Bạch Thái Bưởi, Lê Văn Phúc ly tán, các nhà tư sản đóng góp nhiều tiền bạc cho kháng chiến như Nguyễn Sơn Hà, Ngô Tử Hạ có được vài ghế danh dự trong chính phủ, trong quốc hội, nhưng họ và con cái không còn là những doanh nhân vai trò mà họ có thể đóng góp thiết thực nhất cho đất nước. Miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội bằng kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1960-1965 trong một bối cảnh kinh tế tư nhân bị o ép và quốc doanh thì eo uột. Chiến tranh với khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược đã biện minh cho sự nghèo nàn và viện trợ đã giúp miền Bắc sống thoi thóp cho đến ngày thống nhất. Ở miền Nam sau 1975, những thương hiệu một thời nổi tiếng cũng lần lượt biến mất sau khi chủ nhân của nó di tản, bị bắt hoặc trở thành thuyền nhân mà các nhà máy bị quốc hữu hóa rồi được quản lý theo kiểu cha chung không ai khóc. Nhưng cho dù trải qua 3 thập niên xây dựng chủ nghĩa xã hội, chợ đen chưa bao giờ bị triệt tiêu ở miền Bắc. Cho dù các nhà tư sản bắt đầu bị đánh kể từ tháng 9 năm 1975 và bị cải tạo triệt để vào tháng 3 năm 1978, lực lượng con phe ở miền Nam chưa từng một ngày chịu khuất phục. Họ đã từng phải trả giá cả bằng tù tội. Một trong những người tiêu biểu đó là vua lốp Nguyễn Văn Trần. Ông Nguyễn Văn Trần vốn là một nông dân ở huyện Nga Sơn, Thanh Hóa. Năm 1954, ông bán tài sản giá trị nhất là ruộng rau, để lại cho vợ con một nửa số tiền, mang theo nửa còn lại tìm đường ra Hà Nội. Thoạt đầu ông xin làm công ở ngành công nghiệp, bóc vỏ xe ô tô cũ cắt ra làm dép. Sau khi tích lũy được một số vốn, ông mở một cửa hiệu nhỏ rồi đón vợ con lên Hà Nội. Chỉ sau một năm, công việc làm ăn của ông Trần phất lên, ông bị coi là tư sản mới, bị kiểm tra. Toàn bộ tài sản bị tịch biên và bản thân ông bị đưa đi cải tạo, nhưng may mắn chỉ vài ngày sau ông được thả. Trở về, ông Trần vẫn không bỏ được máu làm ăn. Một lần, khi cây viết mực của con bị hư, ông phải đi khắp các cửa hàng bách hóa mà không mua được vì bút máy là mặt hàng phân phối. Sau khi tìm mua được một cây viết chợ đen với giá mắc hơn trong cửa hàng nhà nước nhiều lần, ông Trần tức mình ngồi tháo ra nghiên cứu và nhận thấy là ông có thể tự làm được những cây viết mực. Thế rồi ông chuyển sang làm bút máy. Bút máy của ông có kiểu dáng gần giống với chất lượng tương đương bút máy Trường Sơn, nhưng được bán tự do với giá rẻ. Ông Trần lại phất lên và lại bị tài chính quận Hoàn Kiếm kiểm tra chỉ vì ông sống ở quận Ba Đình mà kinh doanh ở Hoàn Kiếm. Toàn bộ công cụ, đồ nghề, nguyên liệu, sản phẩm lại bị tịch thu, rồi chỉ được trả một phần nhỏ sau nhiều lần thưa kiện. Bỏ nghề làm bút máy, ông Trần chuyển sang nghề đắp vỏ xe đạp, xe thồ và lại nhanh chóng trở thành người giàu có. Tháng 4 năm 1960, ông bị công an quận Ba Đình khám nhà, tịch thu toàn bộ mô tơ khuôn, vài tạ dép đứt quai, cao su và hàng nghìn chi tiết bút với tội danh tàng trữ và đầu cơ hàng hóa sản xuất trái phép. Ông Nguyễn Văn Trần bị tòa án Hà Nội xử 30 tháng tù giam. Thay vì phúc thẩm, ngay trong đơn kháng án của ông, mãi tới ngày 25 tháng 5 năm 1972, tòa án tối cao mới xử phúc thẩm và tại bản án số 22, ông Trần chỉ bị buộc tội đầu cơ, bị cảnh cáo và nộp phạt 100 đồng. Sau khi đã trải qua 18 tháng trong nhà tù Hỏa Lò, 12 tháng trong trại tù Yên Bái. Khi từ nhà tù Yên Bái trở về, ông Trần đã định từ giã con đường làm ăn tư nhân. Ông xin vào công ty vệ sinh thành phố và buổi tối thì nhận xăm của nhà máy cao su về nối. Nhưng ông nhận ra nhựa vá xăm lốp quốc doanh chưa vá đã bong, nên mày mò pha chế và tìm ra một loại nhựa tốt hơn. Các chủ đại lý lại xếp hàng rồng rắn trước xưởng nhựa của ông Trần. Khách các tỉnh xa về mua hàng can lớn, ông Trần lại giàu lên. Tháng 1 năm 1974, ông bị bắt và ngồi tù cho tới ngày 30 tháng 3 năm ấy. Ra tù ở tuổi 50, sau 5 năm bán chè chén năm 1979, ông quay lại với nghề làm vỏ xe ở một trình độ cao hơn. Năm 1980, ông Trần cho xuất xưởng những chiếc vỏ xe thồ có thể chạy 3 năm. Trong cái vỏ xe cùng loại của những máy cao su sao vàng chỉ chạy được chưa đầy 6 tháng. Sản phẩm của ông từng được trao huy chương đồng tại hội chợ triển lãm giảng võ. Từ đây ông Nguyễn Văn Trần bắt đầu chết với cái tên vua lốp. Khách hàng từ các tỉnh phía Bắc đến xếp hàng hàng ngày chờ mua vỏ xe thổ đã làm cho chính quyền chú ý. Người có tiền án 2 lần vào tù vì buôn bán xăm lốp ô tô cũ và sản xuất bút máy đương nhiên trở thành đối tượng của công an. Đầu tháng 7 năm 1983, ông Trần bị kiểm tra và trong suốt 3 ngày trời dưới sự chứng kiến của hàng trăm quan chức đủ mọi thành phần và hàng ngàn người dân hiếu kỳ, ông Trần và các con đã phải thao tác quy trình làm lốp bằng phế liệu. Không tìm ra lỗi, chính quyền Hà Nội đành cáo buộc ông tự ý sản xuất làm rối loạn nền kinh tế, mà trong đó mọi sản phẩm đều do nhà nước lên kế hoạch giao chỉ tiêu từ khâu sản xuất cho đến khâu tiêu thụ. Hà Nội năm 1983 là địa phương duy nhất hăng hái thi hành chỉ thị Z30, mà theo đó sự giàu có cũng được coi là trọng tội. Sáng sớm ngày 27 tháng 8 năm 1983, lực lượng liên ngành quận Ba Đình bao gồm quân đội, công an, viện kiểm sát, ủy ban đã phong tỏa nhà và xưởng sản xuất của vua lốp, rồi tuyên bố tịch thu toàn bộ nhà cửa, nguyên vật liệu và dây chuyền sản xuất xưởng sản xuất lốp. Đồng thời ra lệnh bắt giam ông Trần. Đã có kinh nghiệm từ 3 lần trước, ông Trần bỏ trốn lên hàng đảo, rồi sau đó bắt đầu những ngày phiêu bạt. Nay Thái Bình, mai Hải Phòng, Hà Bắc. Gần một năm sau, khi vợ con ông khởi kiện, ông Trần mới lặng lẽ trở về. Những năm ấy, cả gia đình ông vua lốp phải ra phố Sơn Tây, căng lều trên vỉa hè sống tạm. Không quy mô như vua lốp, nhưng nhiều người dân đã tìm cách xoay sở. Bốn ngành công nghiệp mũi nhọn mà xã hội bung ra những năm 1978-1979 và trong thập niên 1980 là vá ép, áo mưa rách, bơm mực ruột bút bi, tái chế dép nhựa cũ, lộn cổ áo sơ mi. Ở miền Bắc, ngành công nghiệp tái chế dép nhựa có nơi được thay bằng gia công, quy gai xốp. Có một ngành công nghiệp không thể không nói là ngành nấu xà phòng. Thành phần cục xà bông phản ánh khá trần trụi một môi trường kinh doanh đã bị cơ chế quan liêu bao cấp làm cho biến dạng. Sau năm 1975, những hãng nổi tiếng như bột giặt Piso hay Trương Văn Bền và các con đều bị quốc hữu hóa hoặc phải hoạt động dưới dạng công tư hợp doanh. Một người con của ông Trương Văn Bền được nhà nước cho làm phó giám đốc công ty hợp doanh này. Đó là một giai đoạn mà vật tư nguyên liệu để làm các loại xà bông cô ba không còn được nhập. Không có nguyên liệu để sản xuất xà bông theo quy trình hiện đại, công ty hợp doanh phải đặt hàng các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, gia công theo cách cho sút và dầu dừa và thùng phi đun khuấy. Một người từng sản xuất xà bông từ cuối thập niên 1970, ông Thái Văn Hừng, kể rằng Ngày chuẩn bị ra trường, tôi đã thực tập ở Cần Thơ, tình cờ ra chợ mua xà bông thấy giá quá cao. Hồi đó đưa 1 kg xà bông từ Sài Gòn về phải qua biết bao nhiêu trạm kiểm soát. Thay vì mua xà bông, tôi về mang sách vở đồ dùng học tập, bán hết, góp thêm tiền mua 10 kg dầu dừa sút nấu thành xà bông. Cứ sáng làm chiều bán, một vốn ba bốn lời. Đúng một tháng sau, tôi có gần 40 lượng vàng. Thay vì trở về trường nhận bằng tốt nghiệp, tôi thành lập tổ hợp sản xuất xà bông, bỏ ra 30 lượng vàng, mua một máy ép dầu dừa. Máy ép dầu dừa của tôi là chiếc thứ hai ở tỉnh Hậu Giang hồi đó. Năm 1980, chỉ hơn một năm sau ngày khởi nghiệp, ông Hưng nhớ lại, tôi có cả 1000 cây vàng. Nhưng ở Sài Gòn không phải ai cũng có thể mua sút và dầu dừa. Ông Trần Mộng Hùng, người nhận gia công xà bông cho các công ty hợp doanh, người từng cho cậu sinh viên Thái Văn Hưng mua xà bông chịu mang về miền Tây bán kể. Sau cải tạo, toàn bộ hàng hóa nguyên liệu mà nhà nước thu được của các nhà tư sản được đưa về cho công ty vật tư tổng hợp thành phố. Nhiều loại vật tư vô cùng khan hiếm ngoài thị trường lại nằm chết dí trong kho vì những người quản lý không biết nó là gì. Những thùng sút mà các nhà nấu xà bông đang cần lại thường bị bỏ bê vì thủ kho ngại tới gần, những loại hóa chất đụng tay vô là bị phỏng. Mãi về sau khi vật tư trên thị trường đã cạn kiệt, hàng mới không được nhập về, các nhà sản xuất mới tìm đến và phát hiện ra nhiều loại vật tư ngoài thị trường khan hiếm lại đang bị bỏ phế. Do quen biết giám đốc công ty dầu dừa Bến Tre, ông Trần Mạnh Hùng xuống thẳng công ty của ông này xin mua. Ông giám đốc nói, dầu tao sản xuất ra, không có chỗ để chứa, mua là ta bán chứ xin gì. Ông Hùng cả mừng nói, vậy chú bán cho con theo giá thị trường 5 đồng trên 1 kg đi. Ông giám đốc trả lời, bán theo giá thị trường để tao đi tù à, tao bán cho mày 5 xu trên 1 kg thôi. Nhưng mày phải kiếm một công ty quốc doanh xuống đây mua thì tao mới bán được. Theo quy định lúc đó, chỉ các công ty quốc doanh có chức năng mới được mua dầu sút, dầu dừa, rồi cung cấp cho các xí nghiệp được giao kế hoạch sản xuất, xả bông cho thương nghiệp. Các xí nghiệp này lại nhận sút và dầu dừa theo định mức, rồi đặt các cơ sở gia công nấu xả bông. Các cơ sở gia công xả bông nếu cứ nhận sút và dầu dừa theo định lượng rồi lại giao lại số xả bông đúng như tính toán nhà nước thì sẽ không có lời. Họ phải kiếm sống bằng cách nếu định lượng sút cho một thùng xà bông là 15 kg thì chỉ sử dụng 9 kg rồi đem 6 kg ấy ra chợ trời bán. Công thức áp dụng với dầu dừa cũng tương tự, nhưng muốn cho cục xà bông cứng lại thì phải đảm bảo nấu đủ 62% dầu dừa, trong khi 1/3 dầu dừa đã được bán cho chợ đen. Thế là các cơ sở gia công đành phải trộn mỡ phế thải của nhà máy vi san, thậm chí pha đất sét và dùng muối thay cho soda để cho cục xà bông cứng lại. Sự chi li chặt chẽ của các nhà làm kế hoạch hóa đã khiến cho nền kinh tế phải tồn tại một cách đối phó. Không chỉ có xà bông mà cả kem đánh răng, vỏ xe cũng đều phải độn. Những đôi dép nhựa tái chế chỉ đi được vài tuần là gãy đế, tụt quai. Những chiếc vỏ xe chạy được 50 cây số là bắt đầu phải lấy mây, khâu mới giữ được, cho phần cao su dính liền với tanh thép. Những chiếc yên xe chỉ đi được mấy bữa là lò xo không còn khả năng đàn hồi. Năm 1990, khi luật công ty và doanh nghiệp tư nhân ra đời, những người như ông Thái Văn Hưng, Trần Mộng Hùng từ giã những cơ sở sản xuất kinh doanh du kích của mình, bỏ vốn lập công ty, cũng như nền kinh tế nói chung, từng người bắt đầu phải học để thích ứng trong một giai đoạn mới. Học lại kinh tế thị trường. Theo ông Phan Văn Khải, nói là Đảng bắt đầu đổi mới từ năm 1986, nhưng trên thực tế trong suốt nhiệm kỳ 6, trong Đảng vẫn tranh cãi liên miên về đường đi. Mãi tới năm 1991, những người chủ trương cải cách mới đưa ra được 4 chữ kinh tế thị trường và văn kiện. Sau khi khởi xướng con đường đổi mới, ông Trường Chinh vẫn giữ chức cố vấn Ban chấp hành Trung ương, vừa là trưởng tiểu ban soạn thảo cương lĩnh của Đảng. Nhưng vai trò của ông chấm dứt chỉ chưa đầy một năm sau đó. Đầu năm 1988, Hội nghị Trung ương lần thứ 3 nhóm họp tại Thành phố Hồ Chí Minh, khi Trường Chinh vào Nam dự theo thường lệ thì nhận được đề nghị của Chánh văn phòng Trung ương Hồng Hà. Đã lâu anh không vào Nam nên văn phòng bố trí để anh đi nghỉ. Nửa năm sau, ngày 30 tháng 9 năm 1988, khi xuống gặp nhóm giúp việc ở phần tầng nửa trệt, nửa hầm nhà số 3 Nguyễn Cảnh Trân, Trường Chinh bị trượt chân nơi mấy bậc cầu thang, ngã bật ngửa ra phía sau rồi mất. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thay thế Trường Chinh làm tiểu ban dự thảo cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Chủ biên là Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị Đào Duy Tùng. Thay vì cải cách cả kinh tế và chính trị ưu tiên hàng đầu lúc bấy giờ của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Đào Duy Tùng, trợ thủ đắc lực về lý luận của ông là kiên định con đường xã hội chủ nghĩa trên cơ sở kiên định học thuyết kinh điển về cách mạng vô sản và thời kỳ quá độ, trong đó có chính sách kinh tế mới của Lenin. Cùng với thời gian ấy, chính phủ được giao soạn thảo chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2000. Những nhà cải cách có một cơ hội để cài vào văn kiện đảng hai chữ thị trường. Theo ông Trần Đức Nguyên, chúng tôi bàn nhau dứt khoát phải đưa vào văn kiện thuật ngữ nền kinh tế thị trường và chấp nhận thêm đuôi có sự quản lý nhà nước. Nhưng có nền kinh tế nào lại không có bàn tay nhà nước nhưng cứ viết ra như thế để cho những người sợ hãi thị trường yên tâm. Cũng theo ông Trần Đức Nguyên, Đào Duy Tùng khi ấy là Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị, không muốn chỉnh chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2000 ra đại hội, lấy cớ đã có nhiều văn kiện quá. Nếu hai ông Đỗ Mười và Võ Văn Kiệt không kiên quyết bảo vệ thì năm 1991, khái niệm kinh tế thị trường có thể chưa bắt đầu được Đảng Cộng sản Việt Nam đề cập. Không chỉ là vấn đề câu chữ xung đột giữa hai nhóm biên soạn, cương lĩnh và chiến lược của cuộc đại hội 7 cho thấy cuộc đấu tranh giữa hai con đường trong đảng lúc đó mới thực sự bắt đầu. Nhưng trước khi các nhà lý luận thừa nhận kinh tế thị trường, nhiều nhà hoạt động thực tiễn đã tìm cách liên hệ với thế giới bên ngoài để tìm hiểu nó. Năm 1979 ở Sài Gòn, Bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt cho lập công ty Imeco, bổ nhiệm một người ngoài đảng, ông Nguyễn Văn Đức, làm phó giám đốc. Ông Nguyễn Văn Đức, người được biết nhiều với cái tên Tây, Sắc Lơ Đức hoặc Ba Đức, sinh năm 1939 tại Châu Đốc, học kinh tế tại Provence, Pháp và luật quốc tế tại Halle, Hà Lan. Năm 1974, ông Đức về nước, cưới danh ca cải lương Bạch Tuyết và bắt đầu hoạt động kinh doanh. Cả khả năng kinh doanh và sự nổi tiếng của Bạch Tuyết đã giúp ông Đức có một mối quan hệ thân tình với nhiều nhà lãnh đạo. Theo ông Đức thì ông Kiệt là người bật đèn xanh cho Imeco chủ động làm ăn với các thị trường như Hồng Kông, Singapore, giúp các sĩ nghiệp nhà nước và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cân đối nguồn hàng ngoại tệ, làm quen với hoạch toán kinh tế, đồng thời tìm cách lách qua lệnh cấm vận của Mỹ. Sau đại hội 6, các nhà lãnh đạo như Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng, Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Cơ Thạch nhận thấy nhu cầu mở cửa lớn như Sắc Lơ Đức đã được sử dụng với một vai trò mới. Tháng 3 năm 1987, Sắc Lơ Đức được lệnh bàn giao tất cả các chức vụ trong vòng một tuần để tập trung nghiên cứu phương thức né tránh cấm vận, đồng thời viết phương án làm kinh tế đối ngoại và kêu gọi đầu tư nước ngoài cho thời kỳ mới. Để thực hiện ý đồ này, tháng 3 năm 1987, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Khải được ông Phạm Hùng giao ký quyết định thành lập Tổng Công ty Kinh doanh Ngoài nước, trụ sở chính ở Luxembourg với 21 công ty con ở nhiều nước trên thế giới, và ông Đức được cấp vốn 1 triệu USD. Tại Thụy Sĩ, Sắc Lơ Đức cho lập một công ty tài chính chủ yếu huy động kiều hối, từ đấy chuyển cho các khách hàng hoặc chuyển về Intershop, một cơ sở vệ tinh trước đây của Imeco. Lực lượng đầu tiên mà ông Sắc Lơ Đức trông cậy là các doanh nhân và trí thức người Việt ở nước ngoài. Vài tháng sau khi thành lập OFTC, Sắc Lơ Đức qua Singapore gặp ông Võ Tá Hân, lúc ấy đang là tổng giám đốc của Singapore Finance, chủ tịch hội thương gia Canada tại Singapore. Qua trung gian của Sắc Lơ Đức, tháng 4 năm 1988, với tư cách chủ tịch của hội, ông Hân đưa một đoàn gồm các thương gia của CBA về Sài Gòn. Trước năm 1989, khủng hoảng lý luận diễn ra sâu sắc trong các trường đại học, nhất là đối với các bộ môn liên quan đến chủ nghĩa cộng sản khoa học. Sinh viên, đặc biệt là sinh viên đại học kinh tế, chuyển tay nhau xem các tài liệu cải cách của Liên Xô Hungary, các bài viết về nhận thức lại chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, kể cả dự thảo văn kiện mới của Đảng. Trong đó chương trình kinh tế viết từ năm 1959 vô cùng lạc hậu. Theo một điều tra của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, chỉ có 17% sinh viên được hỏi cho rằng việc học chủ nghĩa Mác Lênin là có tác dụng. Nguyên nhân dẫn đến sự thờ ơ với việc học các môn Mác Lênin là do nhà trường đã đồng nhất chủ nghĩa Mác Lênin với chính trị và dùng môn học này để minh họa đường lối chính sách của Đảng. Từ điều tra này, cuối năm 1988, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp có chỉ thị 12/CT bãi bỏ kỳ thi quốc gia môn lý luận Mác Lênin. Chỉ thị 12 trên CT đã làm dấy lên một phong trào của sinh viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đòi bỏ thi tốt nghiệp môn lý luận Mác Lênin. Một số giảng viên đại học ở thành phố cũng lên tiếng trên báo chí cho rằng bỏ thi tốt nghiệp môn lý luận Mác Lênin là một đòi hỏi chính đáng của sinh viên Đại học Kinh tế. Ngày 7 tháng 12 năm 1988, Bộ đã phải gửi telex cho trường giải thích chỉ thị 12 trên CT không điều chỉnh đối với ngành học kinh tế. Ngày 10 tháng 12 năm 1988, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh quyết định giữ môn kinh tế chính trị Mác Lênin trong kỳ thi quốc gia. Ngày 23 tháng 12 năm 1988, các sinh viên kinh tế năm cuối đã tổ chức một cuộc họp phản đối quyết định này. Hai tuần sau, hiệu trưởng Đào Công Tiến phải giải thích 20 năm nay và trong quy chế thi tốt nghiệp, môn kinh tế chính trị được coi là môn thi tốt nghiệp với tư cách là môn cơ sở của chuyên ngành kinh tế. Cho dù ông hiệu trưởng nói như vậy và cho dù kinh tế học chính trị, Mác Lênin vẫn là một môn học chính trong những thập kỷ tiếp theo. Ngay từ thời điểm ấy, nhu cầu thay đổi để có được một chương trình giảng dạy bắt kịp nhịp độ chuyển đổi từ quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường thực sự trở thành nhu cầu tự thân của cả thầy lẫn trò. Học gần hết chương trình phổ thông của nền giáo dục Sài Gòn năm 1977, sinh viên Trần Ngọc Thơ thi vào khoa tài chính kế toán, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Thơ, một số sinh viên tốt nghiệp phổ thông hoặc đã học đại học năm thứ nhất, thứ hai trước năm 1975 biết chút ít về kinh tế thị trường rất thất vọng về những gì được dạy trong nhà trường được gọi là đại học kinh tế. Đầu thập niên 1980, sau khi ra trường, ông Thơ được giữ lại làm cán bộ giảng dạy. Ông kể hơn 10 năm cứ dạy chính sách chế độ là chủ yếu, cứ nghị quyết như thế nào mình lặp lại thế đó. Lúc ấy chúng tôi rất buồn, may mà có đổi mới. Theo giáo sư Trần Ngọc Thơ, thế hệ của ông tiếp cận với những kiến thức về kinh tế thị trường bắt đầu từ những bài báo trên các tờ Tuổi Trẻ, sau đó là Lao Động Chủ Nhật của các tác giả Phan Tường Vân, Lâm Võ Hoàng, Trần Bá Tước. Những tài liệu kinh tế học được viết trước năm 1975 tại miền Nam của giáo sư Nguyễn Văn Ngôn, Phó Bá Long cũng bắt đầu được đem ra sử dụng. Ông Thơ thừa nhận Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội có điều kiện đổi mới hơn và những thay đổi ở đây ảnh hưởng rất mạnh đến giáo trình của các trường phía Nam. Trong khi đó, trong một nỗ lực cá nhân được sự hỗ trợ của các viên chức viện trưởng, của các quan chức Viện Kinh tế Thành phố, thành viên của đoàn ông Phan Văn Khải đến Singapore năm 1988, ông Võ Tá Hân đã chuyển về nước hàng vạn cuốn sách, trong đó có nhiều cuốn là giáo trình các loại về kinh tế thị trường. Nhân vật đầu tiên cho Bộ Chính trị tỏ ra am hiểu nhất về kinh tế thị trường không phải là những người phụ trách về kinh tế mà là Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch. Ông Nguyễn Cơ Thạch không chỉ là người trực tiếp soạn thảo nghị quyết 13 Bộ Chính trị khóa 6, nghị quyết mở ra một giai đoạn mới trong chính sách ngoại giao của Việt Nam, mà còn chủ động đưa tri thức thị trường vào Việt Nam. Sự xuất hiện của các nhà tài trợ quốc tế cũng góp phần rất đáng kể giúp cho những kiến thức nền tảng về kinh tế thị trường được đưa tới Việt Nam. Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, thời đó các nhà tài trợ không nhiều nhưng rất quan trọng. Các dự án tài trợ bao gồm giảng dạy tại chỗ, đưa người đi đào tạo và cung cấp tài liệu. Năm 1989, Quỹ SIDA Thụy Điển tài trợ cho Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức dịch bộ giáo trình kinh tế. Đây là tài liệu đầu tiên về kinh tế thị trường được dịch và trở thành giáo trình giảng dạy chính về kinh tế ở Việt Nam kể từ sau khi đổi mới. Lớp bồi dưỡng đầu tiên về kinh tế thị trường do IMF tài trợ mở tại khách sạn Giảng Võ vào đầu năm 1990. Lớp học chỉ mấy tuần nhưng rất có ý nghĩa vì học viên toàn là những cán bộ cấp thứ trưởng, những người đang trực tiếp có ảnh hưởng lên quy trình hình thành chính sách ở Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi. Nhiều dự án sau đó của UNDP còn giúp mở rộng đối tượng tiếp cận với kinh tế thị trường. Nguồn viện trợ của UNDP cho chương trình nâng cao năng lực quản lý được bổ sung bằng những khoản viện trợ song phương của Thụy Điển và Úc thông qua các học bổng đào tạo những bộ môn liên quan đến quản lý thị trường và quản lý doanh nghiệp. Những nước khác như New Zealand, Indonesia, Malaysia và Nam Triều Tiên cũng đã hợp tác tạo điều kiện cho những chuyến khảo sát nước ngoài của chương trình MDP. Năm 1990, thông qua World Bank, Chính phủ Nhật tài trợ hai học bổng đầu tiên cho hai quan chức trẻ từ Bộ Ngoại giao đến Harvard, một người học luật, ông Nguyễn Quý Bình, một người học quản trị kinh doanh, bà Đinh Thị Hoa. Năm 1992, 37 cán bộ cấp chuyên viên đang làm việc trong các cơ quan chính phủ đã được UNDP cấp học bổng đến Anh học luật, kinh tế học, quản trị kinh doanh và kinh tế phát triển. Từ đây, chương trình đưa người Việt Nam đến các nước phương Tây tu nghiệp bắt đầu được các nhà tài trợ tiến hành hàng năm. Đặc biệt, từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 năm 1992, Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng phối hợp với Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc UNDP, Viện Phát triển Kinh tế của Ngân hàng Thế giới đã tổ chức Hội thảo Kinh tế Việt Nam. Đây là một hoạt động quan trọng của dự án tăng cường quản lý kinh tế do Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng chủ trì. Nói là hội thảo, nhưng theo người điều hành dự án này, ông Trần Xuân Giá, chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, đây là một lớp học thực sự về kinh tế thị trường mà các giảng viên là 30 chính khách, nhà khoa học nước ngoài, các học viên là 64 quan chức Việt Nam, gồm các vị Bộ trưởng, Thứ trưởng, Viện trưởng và Hiệu trưởng một số trường đại học kinh tế, các chuyên viên cao cấp, các nhà khoa học, các giáo sư, các nhà hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Ông Lý Quang Diệu cũng được mời đến lớp học này như một diễn giả. Tuy nhiên, theo ông Trần Xuân Giá, ông Lý chỉ xuất hiện ở lớp học một lần để giới thiệu ông Tang Phan, người mà theo ông Lý đã đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chính sách phát triển của Singapore. Trong suốt tuần lễ diễn ra hội thảo, theo ông Trần Xuân Giá, ông Lý Quang Diệu trở thành khách mời riêng của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Ông Võ Văn Kiệt đích thân dẫn ông Lý đi thăm Việt Nam và học những bài học đầu tiên về nền kinh tế mở cửa, kinh tế thị trường trực tiếp từ ông Lý. Thank you.